chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 476, chỉ một phụ nữ như em, là dày vò người nhất. Gocchuyenaudio.com. Ban đêm, một mảnh sâu và đeo lốc thi vực xử lý xong công chuyện trở lại gian phòng, Thẩm Tranh vẫn chưa có ngủ, anh nhíu nhíu mày đi qua. Sao còn chưa ngủ, mặc dù là đang trách cứ, nhưng giọng điệu lại không có một chút cường ngạnh. Thẩm Tranh lười biếng ngáp dài một cái, nhớ anh, không ngủ được. Thi vực nhăn lông mày một chút, cúi người ôm lấy cả người và chăn, ôm cô ngồi xuống xích đu trên ban công. Thẩm Tranh dựa vào trong lòng anh, ôn nhu ngoan ngoãn giống như một con mèo nhỏ, nhìn bóng đêm bên ngoài, lại ngáp dài một cái. Thi vực dùng động tác dịu dàng sờ lên bụng hơi nhô lên của Thẩm Tranh, hỏi cô. Một hay là hai, chấm, không biết, thật ra khi lần đầu tiên kiểm tra ra mang thai, bác sĩ từng nhắc qua, có thể là song thai. Lúc ấy Thẩm Tranh không có để ý, sau đó đi bệnh viện làm kiểm tra, bác sĩ bỏ sót vấn đề này, cô cũng quên hỏi. Nhưng trực giác nói cho cô biết, có thể là hai. Bởi vì cô và em trai là song sinh, mà thế hệ ông nội cũng có mấy trưởng bối tồn tại song sinh, cho nên xác suất rất lớn. Không biết, thì vực nhíu chặt mày. Bây giờ bác sĩ không có trách nhiệm như vậy ư, là một hay là hai cũng không tra ra được. Không phải bác sĩ không có trách nhiệm, là em sơ sót thôi. Thi vực không nói thêm gì, ừ một tiếng. Qua một thời gian ngắn, anh và em đi bệnh viện kiểm tra. Không phải có bác sĩ tư nhân sao? Về sau không có nữa. Anh sợ lại có người giả làm bác sĩ thương tổn em. Ừ, Thẩm Tranh nhẹ kéo khóe môi. Biết anh quan tâm em. Biết là tốt rồi. Thi vực đưa tay nâng mặt của cô qua, cúi đầu nhẹ nhàng mổ ở môi cô. Một chút, nhớ kỹ, anh là người đàn ông của em, anh chỉ quan tâm em. Cũng chỉ có thể được một mình anh quan tâm. Bá đạo, em có thấy anh bá đạo với những người phụ nữ khác không? Anh vươn, tay ôm lấy cô, vùi mặt ở cổ của cô, ngửi mùi hương trên người cô. Chuyện đó thì thật không có. Thẩm Tranh thuận tiện ôm eo của anh, để cằm ở trên vai của anh, nhỏ giọng nói. Có phải sau khi có em, lúc, thấy những phụ nữ khác đều có cảm giác như đang nhìn đàn ông không? Chỉ một phụ nữ như em, là dày vò người nhất. Thi vực được hỏi một đằng, lại trả lời một nẻo. Thẩm Tranh bĩu môi, em dày vò người chỗ nào? Chỗ nào cũng dày vò người. Thẩm Tranh cười cười, dùng đầu cọ cọ mặt của anh. Chỉ dày vò anh, thì vực vuốt vuốt tóc của cô, trong mắt tràn đầy yêu thương cưng chiều. Người phụ nữ này, lúc nào anh cũng hết cách với cô. Bế cô lên, đi đến bên giường nhẹ nhàng thả lên trên giường, ngay sau đó, anh liền đè lên. Hai tay chống ở hai bên vai Thẩm Tranh, cố gắng hết mức chống đỡ. Trọng lượng của mình đến trên tay của mình, không đè lên thân thể của cô, anh, đừng nói gì cả, anh ngắt lời cô, nhắm mắt lại, nhắm ngay môi của cô hôn xuống, khi thì bá đạo khi thì ôn nhu tràn chọc phảng phất như đang tuyên thệ quyền sở hữu của mình. Hai người trên giường quấn chặt vào nhau, hôn đến khó mà chia lìa. Nhưng cuối cùng, vẫn khắc chế ở giai đoạn quan trọng nhất. Ngày hôm sau, khi Thẩm Tranh tỉnh lại đã là 10 giờ rồi. Vị trí bên cạnh đã trống không, đưa tay thăm dò chút, đã không còn nhiệt độ. Cô chậm rãi mở mắt ra, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau khi rời giường, rửa mặt đơn giản một phen, thay đổi bộ quần áo liền đi xuống lầu. Bởi vì từng bị trật chân, cho nên chỗ mắt cá chân còn có chút đau đớn rất nhỏ, đành phải vịn tay cầu thang từ từ đi. Vừa đi xuống bậc thang cuối cùng, chợt nghe trong phòng bếp truyền đến một trận tiếng động. Cách chương.